Con đường bá chủ, chương 574, chuyện cũ đan ra. Góc truyện audio.com, Bình An Thành có sự tồn tại của Hóa Tiên Đài, phạm vi không ngừng mở rộng, bên trong càng là có ba đại thế lực chỉ toàn mỹ nữ như Hồ tộc Tinh Linh Nữ Quốc và Bách Hoa Tông tồn tại, không thể nghi ngờ đã trở thành thánh địa trong lòng tu sĩ trên tinh cầu này. Một ngày này, các phương cường giả có thể nhìn thấy đệ nhất cường giả tu chân giới, hậu cung chi chủ Lạc Nam đứng trên mũ long chiến xa bất phàm vô song lơ lửng giữa bầu trời, không ai biết hắn muốn làm gì. Ngũ long chiến xa so với trước đó càng thêm bất phàm và oai hùng, năm con cốt long to hơn gấp đôi, cường độ thân thể cứng cáp vô cùng, lực lượng thể tu của chúng nó cũng từ độ kiếp đạt đến cửu chuyển, rõ ràng là vừa được thăng cấp. Tấm thăng khí phù đạt được từ nhiệm vụ bức lùi cấm kỵ. Được Lạc Nam áp dụng lên ngũ long chiến xa thay vì nanh bạc như trước, đem đẳng cấp từ chân cấp cực phẩm của nó thăng lên đến cực cấp cực phẩm. Lúc này đây, ngũ long chiến xa chỉ cần ngự không một cái, lập tức có thể đảo quanh một vòng Việt Long Tinh, tốc độ đã đạt đến tầng thứ khủng bố, mà dù là chân tiên muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhìn bóng lưng Lạc Nam tiêu sái phiêu giật giữa không trung, năm con long cốt ngoan ngoãn nằm đó, vô số người ánh mắt sùng bái đến cực điểm, các thiếu nữ mới lớn càng là ánh mắt ngập nước đầy mê ly, hận không thể lập tức nhào vào lòng vị bá chủ oai hùng đó, hắn muốn làm gì? Bên trong đình viện Liễu gia, Đan Diễm Cơ sắc mặt phức tạp một mình ngồi đó, dung nhan kiều diễm ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân ảnh nam tử kia những ngày qua liên tục ám ảnh trong lòng nàng. Theo lẽ thường, nàng hẳn là phải gọi hắn một tiếng tỷ phu, bởi vì Lạc Nam chính là nam nhân của đại tỷ nàng. Nhưng Đan Mộng Cơ dường như vẫn không tha thứ cho chuyện cũ, bắt nàng về đây ném ở một góc rồi chạy đi đâu mất, thậm chí còn ép nàng phải làm thị nữ của hắn. Rất nhiều năm về trước, Đan gia chỉ là một cái cửu cấp thế lực nhưng địa vị lại rất cao bởi vì có tận ba vị luyện đan sư ưu tú trèo chống gia tộc. Trong đó đại tỷ Đan Mộng Cơ, nhị ca Đan Thiên Hành, và tam muội Đan Diễm Cơ. Ba người đều là luyện đan sư bậc nhất Việt Long Tinh, nên trong lòng luôn luôn khao khát sở hữu dị hỏa nổi trội, lại thêm Đan gia sở hữu công pháp cho phép người tu luyện sở hữu ba loại dị hỏa trong một cơ thể. Vì lẽ đó mà ngoại trừ dị hỏa top 14 Hàn Băng Chi Diễm truyền thừa từ gia tộc thì ba tỷ đệ vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích các loại dị hỏa khác. Trong quá trình đo sắp chấm ba người dùng một cái giá lớn để đánh cực chiến thắng một vị cường giả yêu tộc của U Nguyên Đại Lục thu được vạn thú mộ hỏa từ tay hắn, sau đó ở trong một cuộc đấu giá hội dùng cái giá cực lớn tiếp tục thu mua dị hỏa top 15 trên dị hỏa bảng Quy Hải Diễm. Quy Hải Diễm là loại dị hỏa trong hỏa lại ẩn chứa thủy, hình dạng như một con rùa biển với cái mai đỏ, khôi hài vô cùng. Đại tỷ Đan Mộng Cơ quyết định đem vạn thú mộ hỏa giao cho nhị đệ là Đan Thiên Hành sử dụng, còn Hàn Băng Chi Diễm và Quy Hải Diễm vốn muốn giao cho tam muội Đan Diễm Cơ lựa chọn sử dụng. Nhưng Đan Diễm Cơ tính cách ưa thích sự hoàn mỹ, lại thập phần kiêu ngạo, dị hỏa ẩn chứa băng thuộc tính nàng không muốn dùng, càng chưa nói đến dị hỏa có hình dạng con rùa như Quy Hải Diễm. Đan Mộng Cơ mặc dù không nói nhưng suy nghĩ rất giống muội muội, nàng cũng không nhìn hai loại dị hỏa đó vào trong mắt. Cũng vì thế mà Hàn Băng Chi Diễm và Quy Hải Diễm đều được Đan gia dùng bí pháp tách thành tất cả bốn phần, hai phần của hai loại dị hỏa giao cho Đan Cốc Cốc Chủ cũng chính là đại trưởng lão của Đan gia, bởi vì Đan Cốc chính là thế lực phụ thuộc của Đan gia, đại diện cho Đan gia giao dịch buôn bán đan dược với các thế lực trên tinh cầu, vì thế Cốc Chủ rất được Đan Mộng Cơ ba người xem trọng. Hai phần còn lại của Hàn Băng Chi Diễm và Quy Hải Diễm giao cho hai vị trưởng lão khác có công hiến lớn cho gia tộc, một trong hai người chính là tên ngày sau tiến hành truy bắt độc nhân. Đương nhiên bí pháp tách dị hỏa của Đan gia có nhiều khuyết điểm, nó không thể thần kỳ như cấm kỵ công pháp của Lạc Nam, dị hỏa bị Đan gia tách rời thì sức mạnh cũng sẽ bị phân chia, không còn mạnh mẽ hoàn chỉnh như lúc ban đầu, đó là lý do vì sao trước đây khi Lạc Nam thông qua biện pháp song tu chia sẻ dị thuộc tính cho nhiều nữ nhân, mà sức mạnh của các dị thuộc tính vẫn bảo tồn nguyên vẹn lại khiến Đan Mộng Cơ kinh ngạc đến như vậy. Lại nói về chuyện xưa của Đan gia, trong một lần tỷ đệ ba người Đan Mộng Cơ, Đan Thiên Hành và Đan Diễm Cơ thăm dò hiểm địa bí ẩn tại Hoàng Sa Đại Lục kinh hỉ phát hiện cùng lúc hai loại dị hỏa cấp cao đang quần lấy nhau chiến đấu. Chính là dị hỏa top 4 huyết cốt cơ viêm và dị hỏa top 3 phần lực thiêu linh hỏa. Trong đó huyết cốt cơ viêm có thể hình thành một chân thân khung xương hỏa diễm khổng lồ màu đỏ thẳm để chiến đấu, ngọn lửa do nó tạo thành sẽ trực tiếp thiêu đốt máu huyết bên trong cơ thể địch nhân nếu chúng. Phải, còn phần lực thiêu linh hỏa càng kinh khủng hơn, nó có thể thiêu đốt trực tiếp linh lực của đối thủ, nếu để hỏa diễm đốt chúng ngươi sẽ không bị thương, nhưng linh lực trong cơ thể sẽ thoáng chốc bị đốt sạch, lúc đó chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hai loại dị hỏa top 3 và top 4, một loại đốt huyết, một loại đốt linh lực đều hết sức bất phàm. Nhưng mà Đan Diễm Cơ và Đan Mộng Cơ đều có hứng thú với phần lực thiêu linh hỏa hơn là huyết cốt cơ viêm. Đan Mộng Cơ quyết định sẽ thi đấu với Tam Muội là Đan Diễm Cơ, người chiến thắng sẽ được chọn phần lực thiêu linh hỏa, người bại trận thì thu lấy huyết cốt cơ viêm. Về phần Đan Thiên Hành đã có vạn thú mộ hỏa từ trước nên hai nữ cảm thấy hắn không cần thiết tham dự tranh giành. Đan Thiên Hành cũng biểu hiện ôn hòa đồng ý quyết định của hai nàng, ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Nào ngờ trong lúc Đan Mộng Cơ và Đan Diễm Cơ đại chiến sắp phân ra thắng bại, Đan Thiên Hành lập tức lộ ra bộ mặt tà ác của mình. Hắn bất ngờ gia nhập trận chiến, đánh lén Đan Mộng Cơ toàn lực, xém chút đã đoạt đi tính mạng của nàng, buộc Đan Mộng Cơ phải điên cuồng chạy trốn, không lâu sau đó cũng Hương Tiêu Ngọc vẫn vì thương thế quá nặng, một tia linh hồn còn sót lại trốn vào nhẫn chữ vật ngày sau rơi vào tay Tiêu Thanh Tuyền. Mà Đan Diễm Cơ trước biến cố bất thình lình chỉ cảm thấy không dám tin tưởng nhìn Đan Thiên Hành, nàng nào ngờ nhị ca của mình lại ác nhân đến như vậy, vốn muốn giết hắn để trả thù cho đại tỷ chấm SAI người lại trải qua một trận đại chiến kinh khủng. Kết quả cuối cùng không ai làm gì được ai, Đan Diễm Cơ trong lòng dù hận Đan Thiên Hành, nhưng hắn dù sao cũng là nhị ca của nàng. Rất khó liều mạng để chết cùng hắn chấm KSI đó số phận Đan gia rồi sẽ ra sao. Đan Thiên Hành cũng biết Tam Muội đã đề phòng mình, lại thêm Đan gia cũng cần có hai vị cường giả trấn thủ nên không cùng nàng triệt để trở mặt. Thế là Đan Thiên Hành đoạt lấy phần lực thiêu linh hỏa, đem huyết cốt cơ viêm giao cho Đan Diễm Cơ. Sau khi trở về, Đan Diễm Cơ điên cuồng cho người tìm kiếm tung tích của đại tỷ, kết quả phát hiện thi thể của nàng, kết luận Đan Mộng Cơ đã chết. Đau đớn chưa từng có, trong lòng Đan Diễm Cơ vẫn luôn vô cùng áy náy đối với đại tỷ, nhiều năm qua nàng chưa bao giờ được yên tĩnh trong lòng, mặc kệ sự vụ của gia tộc giao hết cho Đan Thiên Hành quản lý, còn nàng vùi đầu vào bế quan và sám hối tạ tội, vì thế mà khi Đan Thiên Hành hạ lệnh truy sát độc nhân, Đan Diễm Cơ cũng không hay biết gì. Mãi đến khi Võ Tam Nương ở Hải Châu Đại Lục hỏi tội trưởng lão của Đan gia, nàng mới bị Đan Thiên Hành triệu tập làm cho xuất quan, trong lòng vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu vì sao, nhưng vì mặt mũi của Đan gia nên đành phải cường thế ra mặt. Đan Thiên Hành cũng là bất đắc dĩ, biết một mình hắn không thể là đối thủ của Võ Tam Nương, nên mới phải nhờ đến Đan Diễm Cơ đang bế quan, bằng không hắn ước gì nàng trốn trong đó cả đời. Chỉ tiếc cả hai người ra mặt vẫn bị Võ Tam Nương giáo huấn một trận, mà Đan Diễm Cơ cũng hiểu rõ nguyên nhân nhị ca của mình truy bắt độc nhân là muốn luyện chế đan dược, hành vi tàn nhẫn cực kỳ chấm SAU. Khi về nhà, Đan Diễm Cơ một lần nữa nổi trận lôi đình, cùng Đan Thiên Hành quan hệ càng thêm tồi tệ. Nhưng dù sao đều là người của Đan gia, có thể nội đấu đến người sống ta chết, tuyệt đối không thể làm trò cười cho người ngoài, vì thế huynh muội hai người ngoài mặt thì làm việc cùng nhau, thực chất trong lòng luôn muốn làm thịt đối phương. Ngày Đan Mộng Cơ đùng một cái hoàn hảo xuất hiện, khiến Đan Diễm Cơ vừa mừng vừa sợ, vốn muốn hướng về đại tỷ giải thích chuyện năm xưa, nhưng nhìn thấy Đan Mộng Cơ có kết cục hoàn mỹ ở trong hậu cung, so với nàng sống ở Đan gia rằng vặt lương tâm tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nên cũng đành thôi, chỉ cầu mong Lạc Nam có thể đem lại cho đại tỷ của mình hạnh phúc. Nào ngờ Đan Mộng Cơ vẫn luôn hiểu lầm nàng liên thủ với Đan Thiên Hành hại chết chính mình, mang theo Côn Minh Nguyệt và Á Liên Nga quay về Đan gia hỏi tội, giải quyết ân oán. Sau khi mọi chuyện đã từng, Đan Mộng Cơ không chút nhân nhượng phế bỏ tu vi của Đan Thiên Hành, tước đoạt vạn thú mộ hỏa cùng với phệ lực thiêu linh hỏa, giam cầm. Hắn cả đời để suy nghĩ về những chuyện xấu xa đã làm. Còn Đan Diễm Cơ lại bị Đan Mộng Cơ bắt về Liễu gia, muốn làm thị nữ cho nam nhân của mình. Ngôi vị gia chủ Đan gia giao lại cho đại trưởng lão, người này cũng là đại bá của các nàng, những năm qua bị Đan Thiên Hành lừa gạt nói Đan Mộng Cơ không may chết tại hiểm địa. Về phần Hàn Băng Chi Diễm và Quy Hải Diễm đã bị yếu ớt vì phải tách ra, dù dung hợp lại cũng không thể hoàn thiện như ban đầu do bí pháp của Đan gia quá kém. Đan Mộng Cơ cũng không nhìn chúng vào trong mắt, chẳng thèm mang về cho Lạc Nam, giữ lại cho Đan gia tiếp tục sử dụng, đại tỷ lúc này chắc hẳn đang luyện hóa vạn thú mộ hỏa với phần lực thiêu linh hỏa rồi, vì sao không đoạt lấy huyết cốt cơ viêm của ta. Chấm, Đan Mộng Cơ lẩm bẩm trong miệng, Thiên Sơn Tiên Cảnh, nam nhân này, lại sắp làm chuyện gì đây? Vương Y, vận thân mặc cung trang màu tím ôm sát cơ thể thành thục, ngực nở mông cong, dung nhan tuyệt mỹ, ngẩng đầu nhìn nam nhân bá khí oai hùng đạp trên chiến xa, môi anh đào hé mở lẩm bẩm. Khi trở thành Thiên Sơn Tiên Cảnh, mỗi ngày trong đầu nàng vẫn thường xuất hiện thân ảnh của hắn, nhớ đến hắn ôn nhu không tiếc bảo vật có giá trị lớn như lá cây của bất tử thụ để trị thương cho mình, lại nhớ đến hắn tin tưởng chính mình mà bại lộ hoàn toàn các bí mật, một khỏa trái tim đã thanh tỉnh từ lâu của mỹ nhân đập lên liên hồi. Nhớ ngày đó bên tai vang vàng âm thanh thở dốc kịch liệt của nam nhân và tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của nữ tử, Vương Y vận gò má đỏ bừng, tên khốn này thật không biết tiết chế, có người ngoài như nàng ở trong linh giới châu mà hắn cũng dám hoan dâm vô độ, thật sự là người ngoài sao? Là ngươi không đề phòng, ta chấm hay ở trong mắt ngươi ta không đủ tư cách tạo thành uy hiếp nào? Vương Y vận nhẹ giọng thủ thỉ, âm thanh chỉ có mình nàng nghe thấy. Đứng cạnh Vương Y Vận không xa, một thiếu nữ với dung nhan mỹ miều lương thiện, khí chất thanh mát như dòng suối trong, thân cao 1m7, chân dài thẳng tắp, thân thể yêu kiều cân đối ngập tràn khí tức thanh xuân. Nàng tên là Vương Thiên Ảnh, sau khi tiến vào Thánh Linh học phủ nỗ lực học tập trong thời gian qua, đã trở thành đệ nhất thiên tài của Thiên Sơn Tiên Cảnh ở thế hệ mới, tuổi tác chỉ mới trên 20 đã là hóa thần viên mãn cường giả rồi, nếu tiếp tục tiền triển thì đăng lâm hoàng kim bảng không phải chuyện bất khả thi. Nhìn thấy biểu hiện e thẹn như thiếu nữ của cảnh chủ cao cao tại thượng, lại nhìn nam nhân đỉnh thiên lập địa đứng trên bầu trời kia, trái tim Vương Thiên Ảnh như rớt xuống. Hầm băng, đau nhói và lạnh lẽo. Nàng vẫn còn nhớ ngày đó mình và hắn cùng lúc tham gia khảo hạch tiến vào Thánh Linh học phủ .ksi đó hắn lực áp toàn trường trở thành quán quân, nàng vì tò mò ở phía xa nhìn lén hắn. Vài năm trôi qua, những chuyện kinh thiên động địa mà hắn làm lan truyền về học phủ, Vương Thiên Ảnh ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng lại đem tất cả những chuyện về hắn tìm tòi và ghi tạc trong lòng, chỉ mình nàng biết rõ. Nam nhân kia mặc dù liều mạng như đi trên lưỡi đao, nhưng những việc mà hắn làm lại vượt xa thế hệ đồng trang lứa, dần dần, trong lòng nàng có hắn lúc nào chẳng hay. Mỹ nữ yêu anh hùng, huống hồ nàng còn là một thiếu nữ tuổi mới lớn, có sự tồn tại của một nam tử như thế, trên đời này còn người nào khác có thể lọt vào mắt nàng sao? Đây là tình cảm đơn phương, một tình cảm rất đỗi bình. Thường xảy ra ở nhân loại, đặc biệt là lứa tuổi mới lớn. Dù người được đơn phương không hề biết có người đang thầm dành tình cảm cho mình. Vương Thiên Ảnh ở Thánh Linh học phủ nỗ lực học tập, nỗ lực hoàn thiện bản thân, nhưng lại cay đắng phát hiện khoảnh cách giữa nàng và hắn ngày càng xa, ngày càng xa. Lúc này đây, ngay cả nhân vật như cảnh chủ của nàng, cũng vì hắn mà trái tim bị khuynh đảo thấp thỏm không yên, mình có cơ hội sao? Vương Thiên Ảnh ánh mắt mê man, đáp án trong lòng khiến nàng đau quá, đau như muốn nghẹt thở. Tình cảm đầu đời dường như đang dần vỡ vụn, vì khoảnh cách song phương quá lớn, vì nàng không đủ can đảm xuất hiện trước mặt nhân vật như hắn để bày tỏ tình cảm. Đa bảo các lạc lạc muốn làm gì nha, khi không lên trời làm cái gì, Thiên Diệp Giao phồng má giận dữ nói tên này từng hứa sẽ đến đa. Bảo các làm khách nhưng trốn đâu mất tiêu, lúc này lại đứng ở trên đó ra oai, thật quá đáng giận. Tứ đại thị nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng cảm thấy nam nhân bá chủ kia sẽ không rảnh rỗi, hắn làm việc ắt có đạo lý, tiếp tục quan sát là được. Áo choàng đen tung bay, dung nhan lãnh diễm bị che phủ, ít ai biết rằng nhân vật có thể đánh ngang tay với vị bá chủ kia lại đang đứng trên một nhà gỗ nhỏ hết sức giản dị, phía dưới có ngũ đại quái nhân đang uống rượu ăn uống hết sức vui vẻ. Mà thì thào trong miệng, nam nhân này, lại mạnh hơn quá nhiều, hắn lại sắp tạo nên kỳ tích sao? Bên trên bầu trời, trong ánh mắt nhìn chăm chú của cả băng thiên, trong tay Lạc Nam đột ngột xuất hiện một tấm phù chú. Bá chủ mở miệng nhất ngôn cửu đỉnh, hắn muốn hoàn thành lời nói của mình, khôi phục Việt Long tinh cầu. Chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, nguyên phô trao 12T2. Gmail, com, số TK, 1809205083252, nguyên PSUOC HAU, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295, chân thành cảm ơn, Manga. Link, GT, cách chương.